Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 20 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phạm Lăng Thiên Hà, nguồn Bạn Long.us. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 114, Sở Dương Vọng Động. Mạc Thành Vũ nở một nụ cười. Tiểu nhà đầu ngươi cũng biết nam nữ thủ thù bất tương thân. Được rồi, ta cùng Sở Dương thúc thúc của ngươi đi ra ngoài bàn chuyện. Tiểu thục nữ, nếu thấy có gì không khỏe, nhất định là phải gọi ta. Hắn quay đầu lại rồi nhìn Sở Dương. Sở huynh, ra ngoài nói chuyện đi. Nói tới đây, hắn bỗng cả kinh, giống như thấy mặt trời mọc ở đằng tây. Sở huynh đệ, sao sắc mặt người khó coi như vậy chứ? Sở Dương uể oải, mắt trợn tròn rồi thầm nghĩ. Vì sao sắc mặt ta khó coi như vậy ư? Không phải là vì vợ lão tử bị người biến thành chất nữ sao? Ta không tự sát tại chỗ, đã coi như rất bình tĩnh rồi. Thương thế của tiểu thư là do đổi thế tình trị liệu. Hắn nói như thế nào? Mạc Khinh Vũ nhíu mày cùng Sở Dương ngồi trên bậc cầu thang, lòng nặng trĩu tâm sự. Từ khi phát hiện ra Mạc Khinh Vũ bị phế mất tam âm mạch, Mạc Thành Vũ lúc nào cũng cảm thấy như có một tòa núi lớn đè nặng trên người. Hắn cũng trở nên âm trầm, giống như một ngọn núi lửa sắp bộc phát, giống như bầu trời trước cơn giông bão vậy. Đỗ tiên sinh nói, cho dù là có cửu đại kỳ dược trong thiên hạ, cũng không cách nào trị được. Sở Dương đối với vị cao thủ vương cấp trung thành bảo hộ chủ nhân này rất có hảo cảm, cũng không dâu diếm hắn. Sau đó nhìn Mạc Khinh Vũ nói. Sau đó nhìn Mạc Thành Vũ nói, Mạc tiền bối, vết thương của Khinh Vũ tạm thời không có biện pháp chữa trị. Nếu bây giờ đem nàng quay trở về gia tộc, ta sợ rằng nàng sẽ không chịu được. Thôi thì cứ để nàng ở lại chỗ ta, ngài nghĩ như thế nào? Cặp lông mày đen nhánh của Mạc Thành Vũ nhíu lại, hắn thở dài nói. Không được. Vì sao? Sở Dương hai mắt giật giật rồi nổi giận. Chẳng lẽ người nhất định phải mang nàng về, để nàng chịu nỗi thống khổ tận xương tủy kia sao? Cần nhớ rằng tam mạch của nàng đã bị hủy, thái độ của gia tộc lập tức sẽ thay đổi. Đệ tử không có giá trị đào tạo sẽ phải nhận đại ngộ như thế nào? Ta với ngươi đều hiểu rất rõ. Thống khổ, nhưng nàng vẫn là người của Mạc gia. Mạc Thành Vũ thở dài. Trong thế gian, lợi ích của gia tộc là lớn nhất. Điều này ngươi không phải không biết. Hơn nữa tùy ngươi đã cứu tánh mạng của tiểu thư, nhưng đối với Mạc gia mà nói, ngươi vẫn chỉ là một người xa lạ thôi. Mạc Thành Vũ hừ mũi. Cho dù khi nàng quay về hưởng thụ đại ngộ không bằng lúc trước thì cũng tốt hơn ở cùng với một người xa lạ. Cho dù người là ân nhân cứu mạng của nàng cũng đồng dạng như vậy thôi. Huống chi với thực lực ngươi hiện tại, căn bản là không thể bảo vệ nàng. Nếu như hắc mã đánh tới, chẳng lẽ ngươi nghĩ với chút lực mọn của ngươi là có thể bảo vệ tiểu thư sao? Mạc Thành Vũ lạnh lùng nói. Câu nói cuối của hắn càng khiến cho Sở Dương cảm thấy vô lực. Đây là sự thật. Bất kể như thế nào, việc thực lực hắn thấp kém đúng là hiện thực vô cùng tàn khốc. Nếu như hiện tại hắn có thực lực vũ tông, lại cộng thêm cựu kiếp kiếm, hắn tự tin có thể cùng hắc ma mà đánh một trận. Nhưng hiện giờ, thực lực của hắn chỉ là vũ sĩ cựu phẩm, thậm chí còn chưa đạt tới vũ sư. Một khi hắc ma tới, Mạc Khinh Vũ chắc chắn sẽ chết. Đó không phải là bảo vệ nàng, mà đó là hại nàng. Nhưng nếu để cho Mạc Khinh Vũ quay về, đối mặt với sự vô tình của Mạc thị gia tộc, thì Sở Dương lại không có cam lòng. Dù sao thì tiểu thư cũng là con ruột của gia chủ. Mạc Thành Vũ thản nhiên nói. Coi như là không có tam âm mạch, thì cuộc sống của nàng trong gia tộc cũng sẽ rất tốt. Người tin vào những lời mình vừa nói hay sao? Đôi mắt Sở Dương lạnh lùng nhìn hắn. Người thân là cao thủ vương cấp, Nếu như phế bỏ tu vi ngươi, để ngươi làm một người bình thường, cho dù không ai khi dễ ngươi, thì ngươi có thể chịu đựng được sao? Nhưng làm người cần phải đối mặt với sự thật. Mạc Thành Vũ đè thấp giọng nói, gằn ra từng tiếng. Ngươi nghĩ rằng ta không đau lòng sao? Tiểu thư vừa ra đời đã được xác định là sở hữu tam âm mạch. Lập tức ta được chỉ định làm người hướng dẫn cũng như thủ hộ già cho nàng. Từ nhỏ tới lớn, ta nhìn nàng lớn lên, ta coi nàng như con ấy mình. Nàng bị thương, ta chỉ hận người bị thương không phải là mình. Tình cảm này người hiểu được sao? Ta biết khi quay trở lại gia tộc, một khi tiểu thư bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt quyền lực thì khẳng định sẽ không yên. Nhưng chỉ có ở gia tộc mới có thể giữ được tánh mạng của nàng. Ở nơi khác không được. Ta làm không được, ngươi lại càng không. Mạc Thành Vũ hai mắt đỏ như máu, hung tợn nhìn Sở Dương. Tình cảm kìm nén bấy lâu bị bộc phát. Nhưng ta không cho phép khi nàng quay về lại chịu sự ức hiếp. Sở Dương không chịu nhượng bộ. Ngươi không cho phép ư? Ngươi có thể làm được gì? Mạc Thành Vũ thản nhiên nói, trong giọng nói tràn ngập sự xót xa và vô lực. Điều đó tuy thật khó nghe, nhưng oái oăm lại là sự thật. Sở Dương, người đã cứu chúng ta vô cùng cảm kích. Cho nên đến giờ, ta vẫn nói chuyện cùng ngươi. Nhưng ngươi phải biết rằng, phân lượng của mình như thế nào. Mạc thị gia tộc không phải người có thể thay đổi cục diện, cũng càng không phải là ta. Hiện tại, ta bị thương nặng. Nếu người cưỡng ép lưu lại, ta cũng chỉ có thể tạm thời ở lại chỗ này. Nhưng người phải suy nghĩ cho kỹ hậu quả. Tuy lão phu tin ngươi không có ác ý, nhưng nếu hắc ma gia tộc biết được, sẽ mang tới cho người đại họa. Thậm chí là người của Yến gia hay Mạc thị biết được, cũng sẽ tới sang nơi này thành bình địa, giết người mà diệt khẩu. Mạc Thành Vũ hừ một tiếng nói. Người là một người thông minh, sẽ không làm điều ngu xuẩn như vậy chứ. Sở Dương mạnh miệng nói cưỡng ép lưu lại, chỉ là xúc động nhất thời. Hắn hiểu mình tuyệt đối không làm được, nhưng tốn bao nhiêu công sức mới gặp được Mạc Khinh Vũ. Hơn nữa dưới tình huống như thế này, sao hắn đợi nhìn nàng về mà chịu khổ, dậm lên vết xe đổ của kiếp trước. Nhưng nếu không cho nàng quay về, những điều Mạc Thành Vũ nói sẽ thành sự thật. Tuy Sở Dương không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ đúng là hắn không có năng lực để bảo vệ Mạc Khinh Vũ. Lưu Mạc Khinh Vũ ở lại, đó vừa là hại nàng, cũng chính là hại bản thân mình. Việc Mạc Thành Vũ đi vào Thiết Vân Thành tìm Đỗ Thế Tình, không thể giấu được mọi người. Mà bây giờ chỉ sợ truy binh cũng đang trên đường tới nơi, tùy lúc đều có thể tìm tới nơi đây. Việc này chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Suy nghĩ hồi lâu, Sở Dương quyết định nhượng bộ một chút. Mạc tiền bối, mặc kệ hai người có ở lại hay không, thì thương thế của ngài nhất định phải nhanh chóng chữa trị. Vạn nhất có địch nhân đuổi theo, thì cũng có sức đánh một trận. Còn mọi việc khác, chờ Mạc Thiên Cơ tới đây, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Đây cũng là kế hoạch mình tốt nhất mà Sở Dương có thể nghĩ ra. Nói tới ba chữ Mạc Thiên Cơ, trong lòng Sở Dương cảm thấy rất đau khổ. Hắn cũng không nói rõ được cảm giác trong lòng mình hiện tại, chỉ đành thầm buông tiếng thở dài. Cũng chỉ đành như vậy thôi. Thường thế ta chỉ sợ trong vòng nửa tháng mới khôi phục. Trong lòng Mạc Thành Vũ tràn ngập mất mát cùng thương tâm. Đồng thời hắn còn cảm thấy áy náy cùng tự trách bản thân mình. Chức trách của hắn là bảo vệ tiểu thư. Ấy vậy mà lại để cho tiểu thư nhận lấy tổn thương cả đời không thể khôi phục. Đủ loại cảm xúc ngổn ngang trong lòng khiến cho hắn gần như suy sụp. Hắn biết biện pháp của Sở Dương đã là tốt nhất. Chính bản thân hắn cần dưỡng thương cho tốt. Nếu như thương thế chưa lành mà vẫn miễn cưỡng mang tiểu thư đi, chỉ sợ giữa đường đã bị địch nhân giết chết. Ở chỗ ta có thánh dược chữa thương của Đỗ Thế Tình tiền sinh. Người thần là vương cấp võ giả, tự nhiên biết mình cần dược liệu chữa thương gì. Nếu như ở đây không có, có thể nói với ta. Sở Dương chậm rãi nói. Được. Sở Dương thong thả bước hai bước rồi nói tiếp. Bất quá nếu các người ở chỗ này, vạn nhất địch nhân tìm tới cửa sẽ vô cùng phiền toái. Không bằng các người xuống bậc thất dưới lòng đất, đợi trị khỏi vết thương rồi hãy đi. Hắn cười cười rồi nói tiếp.

làm ẩn đi tinh khí thần của người viết, nhưng vẫn lộ ra sự ổn trọng và nhẹ nhàng bên trong. Lạc Khoảng hiện ra một vết ấn mờ nhạt, lờ mờ có thể thấy được hai chữ Đệ Ngũ. Là thư do chính tay Đệ Ngũ Khinh Nhu viết. Câu nói của Sở Dương khiến cho Thành Tử Ngàn phân chấn. Xem ra ta đã đánh giá quá thấp Đường Tâm Thánh. Quả nhiên hắn là một con cá lớn chưa từng có. Sở Dương sắc mặt âm trầm, cẩn thận đem bức thư tay này bỏ vào trong ngực. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, người nhiều không kể hết. Vậy mà Đệ Ngũ Khinh Nhu lại tự tay viết thư cho Đường Tâm Thánh. Hàm nghĩa trong đó sao Sở Dương lại không hiểu chứ? Từ đó có thể thấy tầm quan trọng của Đường Tâm Thánh. Chương 116. Thư của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Chữ viết trên bức thư tay toát ra khí thế rộng lớn, rồi lại ẩn chứa cả nét tỉ mỉ ổn trọng. Tựa như bên trong ẩn chứa một thanh thần kiếm tuyệt thế. Mặc dù không lộ ra mũi nhọn, tràn ngập trong đó một phong thái thiên hạ không gì cản được. Thấy chữ như gặp người, Sở Dương tin tưởng ngoại trừ Đệ Ngũ Khinh Nhu ra thì kẻ khác hẳn là không cách nào viết ra những chữ như vậy rồi. Đây đúng là một thu hoạch ngoài ý muốn. Ngự tòa, còn vô hình chuẩn này... Thành Tử Ngang dè dặn nói, không nhịn được, chợt lưỡi chép miệng, ánh mắt thoát ra vẻ thèm muốn. Vô hình chuẩn, thứ này đúng là một bảo bối truyền tin đây. Sở Dương cũng không phát hiện ra vẻ dị thường của Thành Tử Ngang, chỉ trầm ngâm hỏi. Có thể thuần phục lại để chúng ta dùng không? Thành Tử Ngang tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Vô hình chuẩn, cả đời chỉ nhận một chủ nhân. Hơn nữa vô hình chuẩn đã trưởng thành thì lại càng tuyệt đối không có chút hy vọng nào. Sở Dương thản nhiên a một tiếng rồi nói. Ai, thật đáng tiếc. Ngự tọa, vô hình chuẩn ăn rất ngon nha. Thành Tử Ngang thấy vô hình chuẩn không còn tác dụng. Nước nước bọt đánh ực một cái, trờ mặt cười nịnh nọt. Người nói là ăn. Sở Dương kinh ngạc nhìn lão già vẻ mặt bị ổi hèn mọn, lại nhìn thấy con vô hình chuẩn còn không lớn bằng con chim sẻ, nặng chỉ khoảng 2 lạng trong tay mình, lặng im không biết nói gì cho đúng. Sau khi nhổ lông chỉ sợ còn không tới 1 lượng thịt, cái lão già này còn muốn đem nhắm rượu mới là tài. Ngoại trừ ăn ra người còn biết cái gì? Sở Diêm Vương giận tái mặt, đập bàn chửi ầm lên. Vật có giá trị như vậy lại đi làm mồi nhậu ư? Sở Dương cảm thấy quả đúng là không thể nào tha thứ được. Hơn nữa, hiện tại ngay lúc thù trong nhà ngoài gây loạn vốn đã khiến hắn vô cùng nổi, bực tức đang dồn nén trong người. Mà cái lão già chết tiệt này lại còn có thể nghĩ tới ăn ăn uống uống. Hắn sao có thể khách khí nổi đây? Lập tức mười to gió lớn liền nổi lên. Thành Tử Ngang ruột thoát đầu, bỗng cảm thấy da đầu rải đầy mưa xuân từ miệng của Sở Vương Tòa phun tới. Ngoài tất cả thành viên bộ thiên cát đang chuẩn bị huấn luyện, thấy trong đó nội bạo thì toàn bộ đều cầm dư hến, nhìn nhau mà trong lòng cảm thấy hả hê. Tự hỏi không biết thằng nào xui xẻo tới như vậy, mới sáng ra đã bị Sở Diêm Vương nổi cơn lôi đình. Ai, thật hết sức thông cảm nha, dù vậy đám người ở đây cũng chỉ dám mang ánh mắt hả hê mà cũng không dám dừng tay. Mọi người đều ra vẻ luyện chết cũng phải luyện. Biết đâu người tòa đề ra, trông thấy sẽ khen ngợi một câu. Đi, bảo Trần Vũ Đồng đem tất cả tấu chương văn vẻ của Đường Tâm Thánh mang tới đây cho ta. Mặt khác, chăm sóc con chim này cho thật tốt. Nếu nó thiếu một cọng lông, Thành Đường chủ cũng nên tự biết hậu quả đi như thế nào. Sở Dương hừ lạnh 2 tiếng. Về phần tung tích của Đường Tâm Thánh, tạm thời không cần dòng trống khu chiên đi tìm. Các điểm theo dõi chung quanh Đường gia cũng triệt tiêu đi, chỉ để một mình người đi giám sát là được. Người khác công lực quá yếu, vạn nhất bị phát hiện thì kế hoạch của chúng ta đã có thể đổ xuống sông xuống biển mất rồi. Thành Tử Ngang cương quyết gật đầu, lau mồ hôi lạnh cùng nước miếng trên đầu, vội vàng lùi ra ngoài. À, chỉ trách cái miệng của mình, công lao chẳng thấy đâu, tự dưng còn bị ăn chửi. Sau đó còn bị tống cho một cái nhiệm vụ chẳng ngắt tới cực điểm này. Thành Tử Ngang vừa ra khỏi cửa, đám người bên ngoài lại càng sợ hết hồn. bà mẹ nó, hóa ra là nhân vật số 2 của Bồ Thiên Các, thành đường chủ, thành đại nhân. Sở Diêm Vương quả nhiên thật là hung tàn, ngay cả trợ thủ đắc lực của mình cũng chửi cho té tát. Tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ, đồng loạt đánh con mắt, nhìn chăm chăm ra nơi khác. Thậm nghĩ rằng thành đường chủ đang một bụng uất ức như vậy, vô phúc cho thằng nào lọt vào mắt xanh của ngài. Cả đám người âm thầm cầu nguyện, trời ơi đừng có là ta, đừng có là ta nha. Liệt huyết đường, ngay lệnh đây. Thành Tường Ngang xoa đầu đi ra, nhìn đám gia hỏa, ai ai cùng quần áo chỉnh tề, thì bỗng có một cổ tà hỏa đột nhiên bốc lên, hét lớn tựa như trời long đất lở. Hôm nay luyện thêm gấp 3. Đám sát thủ liệt huyết đường nghe như bị sét đánh, lập tức lăn đùng ra mặt đất rồi bọt mép. Ôi mẹ ơi, hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện hàng ngày cũng đã chết đi sống lại một lần rồi, giờ lại còn tăng lên gấp 3. Đám người thiết huyết đường cùng thiên cơ đường bên cạnh nhìn nhau cười hả hê một chập. Đang cười tới đau cả bụng thì bỗng thấy một vị đại mỹ nữ thước tha từ trong phòng của sở ngự tòa đi ra, là Ồ Thiên Thiến. Vừa thấy cầu hồn la sát xuất hiện, cả đám người ngậm tịt miệng. Vị tỷ tỷ này tuy xinh đẹp tuyệt trần, nhưng tin tức từ miệng nàng nói ra đều 100% không phải là tin tốt. Tất cả mọi người đều khẩn trương. Ồ Thiên Thiến liếc qua cả đám rồi cười nói. Sở ngự tòa vừa rồi nghe thấy mọi người cười cười, ngài rất là không có hài lòng. Người tòa đại nhân nói, vốn là đồng đội mà lại có thể cười trên nỗi đau của nhau như vậy, ngài có nhận mấy cũng không thể nào nhìn được. Vì vậy người tòa quyết định. Nàng nói tới đây, đám người phía dưới tất cả đều trợn mắt liễu lưỡi, há hốc miệng, toàn bộ choáng váng. Quả nhiên không phải là tin tốt mà. Những người còn lại, cụ hai đường kia ở đây. Ồ Thiên Thiến cười duyên dáng rồi nói tiếp. Đều huấn luyện thêm gấp 3. Hơn 10 người của hai đường chỉnh tề sặc ra một hơi, hai mắt trợn trừng như trứng ngọng, mặt nghệch ra như phồng. Đúng là vượt qua hóa buồn mà. Đám sát thủ liệt huyết đường cười lăn lộn, không để ý tới đám người ở ngoài đang không ngừng khóc lóc cầu thang. Ồ Thiên Thiến vui vẻ quay trở lại phòng. Ồ sư tỷ à, lại đây xem bức thư này đi, thấy như thế nào? Chẳng biết từ khi nào Sở Dương đã lại đem bức thư kia ra để trước mặt rồi chăm chú quan sát. Ồ Thiên Thiến trầm ngâm một chút rồi nói, chỉ sợ ngươi đã khiến cho đệ ngục Khinh Nhu chú ý rồi. Không sai, Sở Dương thản nhiên nói. Đệ ngục Khinh Nhu đã cảm nhận được sự nguy hiểm bên này, hơn nữa cũng đã đoán ra ta sẽ trà ra đường tâm thánh, cho nên hắn hạ lệnh rút lui. Bất quá nếu tỷ là đệ ngục Khinh Nhu thì tỷ sẽ làm gì? Đương nhiên sẽ nhanh chóng rút lui, phái người tiếp ứng đường tâm thánh quay về, sau đó tìm cơ hội để cho đường tâm thánh công khai xuất hiện, lợi dụng danh nghĩa thánh nhân ở Thiết Vân để trắng trợn lên án đại ngộ của Thiết Vân đối với mình không công bằng, hòng đả kích sĩ khí dân chúng. Ồ Thiên Thiến không chút do dự nói. Đúng vậy, còn gì? Sở Dương lộ ra vẻ tán thưởng. Còn có... Ồ Thiên Thiến tận lực suy nghĩ. Đệ ngũ Khinh Nhu biết rõ là sau khi ngươi nhậm chức mới xuất hiện những việc này, ngươi đã có thể phát hiện đường tâm thánh, vậy thì sẽ có thể tìm ra những kẻ khác. Mà giàn tế ở Thiết Vân Quốc chắc chắn sẽ không chỉ có một mình đường tâm thánh. Vì vậy, đã đạt được mục đích của hắn, thì chỉ sợ sẽ quyết định lập tức ra tay với ngươi. Hắn tuyệt đối sẽ không để lại một mối uy hiếp lớn như ngươi để có thể ảnh hưởng tới cả đại kế của hắn. Ai? Nói thế đây, Ồ Thiên Thiến giận mình, mở to hai mắt nhìn Sở Dương nói. Sở Dương à, hiện tại ngươi đang rất là nguy hiểm đó. Nguy hiểm, không sai. Sở Dương cười nói. Tỷ có thể nghĩ ra hai điểm này đã là vô cùng giỏi rồi. Có thể nào nghĩ ra thêm điều gì không? Còn nữa sao? Ồ Thiên Thiến cau mày suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Ta nghĩ không ra. Ít nhất còn có 5 điểm nữa tỷ không ngờ tới. Sở Dương xòe bàn tay ra giơ lên nói. 5 điểm nữa ư? Ồ Thiên Thiến có chút không phục. Thứ mình không nghĩ tới nhiều tới như vậy sao? Thứ nhất, tỷ cần chú ý, trước khi phong thư này tới nơi,

chẳng cần quan tâm tới việc gì. Đâu như tiểu lão nhị ta, ngần tuổi này rồi còn phải suốt ngày bồn ba kiếm kế sinh nhai. Lão già đang ngồi ung dung kia, khuôn mặt giãn ra, rồi cười nói. Tiểu lão ca cũng rất là may mắn mà. Thân thể khỏe mạnh, chẳng phải đó là may mắn lớn nhất hay sao? Thanh âm tuy già nua nhưng lại vô cùng thanh nhã. Thành Tử Ngang li li đồng ý, sau đó không người quay trở lại chỗ cũ. Liên tục đánh cờ 2 ngày. Sở Dương thần quang lóe lên, lập tức trong lòng đưa ra kết luận. Hắn nhìn gốc cây đại thụ, lắc là lắc lư để tới cạnh hai lão đầu gần đất xa trời đang tiêu sái đánh cờ, rồi lại cúi đầu nhìn bàn cờ. Ai, thế cờ này thật là không dễ phá à? Sở Dương tặc lưỡi không thôi. Ai hay, đúng là quá hay. Lão già kia đang suy tư, lập tức quay đầu trợn mắt nói. Người nói linh tinh cái gì? Người mà cùng hiểu đánh cờ sao? Tự như đem toàn bộ cơn giận áp chế bấy lâu bộc phát ra, trút hết lên cái thằng nhóc lắm mồm này. Ai, ngài xem chỗ này đi. Ở đã không được trốn cũng không xong. Ở giữa thì càng không tốt. Thế cờ đối phương vô cùng sắc bén nha. À, cả đây nửa này, chỗ này nhìn qua có vẻ là có một vị trí ngon, nhưng lại ẩn chứa nguy cơ toàn quân bị diệt. Đúng là không dễ phá giải rồi. Sở Dương xòe quạt, sau đó soạt một tiếng gập lại, chỉ vào một điểm trên bàn cờ. Lời này của Sở Dương khiến cho Thành Tử Ngang giật thót mình. Hàng đội về đánh cờ vẫn nhốt đặt cán mai, nhưng lời vừa rồi của Sở Dương rõ ràng là mang dụng ý khác. Bà mẹ nó, đây còn không phải là đang nói về tình cảnh hiện tại của Đường Tâm Thánh hay sao? Chẳng lẽ là lão tử ngồi đây 2 ngày, mục tiêu là ngồi ngay sau mình. Nghĩ tới đây thì Thành Đại Đường Chủ hầu như đã muốn đem cái đầu của mình nhét mẹ vào trong đụng quần rồi. Hắn từng thề sống thề chết là sẽ bắt được Đường Tâm Thánh, nhưng mục tiêu lại ngồi ngay sau mình 2 ngày mà không hề phát hiện ra. Điều này quả thật là nhục tới mức không biết đem mặt giấu đi đâu. Sao? Theo ý kiến người, người trẻ tuổi à? Người nói phải làm như thế nào đây? Lão già ung dung kia nhìn Sở Dương, cười cười mà hỏi lại. Theo ngụ kiến của tài hạ, quân cờ này phải thí đi thôi. Quạt giấy trên tay Sở Dương lại xòe ra, phe phẩy vài cái, rồi thầm thủy nói. Thì chậm một chút cũng không được. Ngài xem có đúng không, Đường đại nhân? Sở Dương vừa nói xong thì không khí lập tức trở nên căng thẳng. Tấm lưng của lão già đang quay về phía hắn, đột nhiên cứng ngắc. Thành Tử Ngang vụt đứng phát dậy, mạnh mẽ quay đầu dùng ánh mắt không thể tin được, nhìn lão nhân sau lưng mình, gương mặt đỏ bừng như máu. Nhục chết ta rồi, tức chết đi mất. Không ngờ ta lại phạm vài sai lầm kiểu dưới chân nến không tỏ này. Lão già đối diện với Sở Dương thần sắc không đổi, nhìn hắn từ tốn nói. Thí sao? Cũng là một loại biện pháp. Bất quá, những lời tiểu hữu nói lại quá sâu xa, khó hiểu rồi. Ta cũng cảm thấy sâu xa khó hiểu, còn có chút không dám tin. Sở Dương khẽ nói, cho tới bây giờ thì đã từng nghe nói lại không hiểu tới một câu. Tìm hoài không thấy, lại cũng không tìm được. Tới nay mới hiểu rõ. Đường đại nhân à, không biết ngài thấy những lời ta nói lý giải ra sao đấy? Trong mắt của lão già tóc trắng nọ lóe ra một nét cười. Ta vẫn không rõ vì sao mỗi lời người nói đều khẳng định ta là Đường đại nhân. Ngửa đầu giang sang vàng dặm, trời mây bát ngát xa tắp, cúi đầu công danh chẳng mấy, cát vàng một nắm mà thôi. Sở Dương thản nhiên nói. Đây là 2 câu điếu văn Đường Tâm Thanh viết khi một vị trọng thần của Thiết Vân Quốc, danh tướng một thời Thiết Hồn chết trận. Và lúc này Sở Dương đọc ra là có thêm một ý nghĩa khác hẳn, cũng hoàn toàn xóa sạch tâm tư phủ nhận đến cùng của Đường Tâm Thánh. Lớp vỏ bọc của người ta đã nhìn thấu, người phủ nhận cũng chỉ làm trò cười thêm mà thôi. Đường Tâm Thánh đứng dậy rồi cười nhẹ. À, trí nhớ của tiểu huynh đệ thật là tốt. Quá khen. Sở Dương ôm quyền mỉm cười. Chắc hẳn tiểu huynh đệ chính là người tòa Bộ Thiên Cát trong truyền thuyết, Sở Diêm Vương. Bộ dạng của Đường Tâm Thánh vẫn điềm đạm như cũ, không hề có chút bối rối. Nhưng ngay khi hắn vừa nói ra điều này thì lão già còn lại lập tức lộ ra thần sắc tuyệt vọng. lại là Sở Diêm Vương. Hắn chính là đệ nhất hùng nhân nơi Thiết Vân Quốc. Không dám, ngoại hiệu thô tục, khiến bận tài Đường đại nhân. Sở Dương khiêm tốn nói. Không nghĩ tới hùng danh vang khắp thiên hạ, một kiếm tàn sát Thiết Vân Quốc, Sở Diêm Vương lại trẻ tuổi anh tuấn tới như vậy. Đường Tâm Thánh tao nhã cười, thành âm trong trẻo. Nhưng đến bây giờ, ta vẫn không hiểu tại sao người có thể tìm được ta. Vì sao người khẳng định ta ở nơi này? Ta không dám khẳng định, chỉ là cầu may mà thôi. Sở Dương thản nhiên nói. Biện pháp của ta sử dụng đối với đám ngu ngốc thì không chút tác dụng. Nhưng đối với người thông minh tuyệt đỉnh như Đường đại nhân thì lại khác. Ta vốn đến chỉ dò xét, nhưng vừa tới ta đã lập tức xác định người chính là Đường Tâm Thánh. Đường Tâm Thánh cảm thấy rất có hứng thú, dùng ánh mắt nghi vấn mà nhìn. Chỗ này rất dễ dàng giám thị Đường phụ, những chỗ khác tuy cũng được nhưng là rất dễ bị chú ý, mà ở đây có gốc đại thụ này che chắn, hơn nữa trước nay vẫn có người đánh cờ nơi đây, hẳn là do Đường đại nhân đã sớm an bài. Đợi khi người cải trang ngồi ở đây thì cũng sẽ không khiến ai chú ý tới. Sở Dương mỉm cười. Đường Tâm Thánh lộ ra vẻ dương, ánh mắt dần lộ ra vẻ sắc bén. Mà Đường đại nhân chưa khẳng định được, chắc ta sẽ ra tay với người hay không, nên đây là một vị trí tốt để quan sát diễn biến tình hình. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng người ở nơi này còn có thể đợi người đến tiếp ứng. Hơn nữa nếu trong nhà xảy ra chuyện, thì người cũng đều chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể nhìn ra. Đường đại nhân tính tình trầm ổn, túc trí đa mưu, chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Đạo lý này chắc chắn là Đường đại nhân hiểu rõ. Thật ra nếu đại nhân tới trốn tầng trong bộ thiên cát thì mới là an toàn nhất. Sở Dương điềm đạm cười. Vậy thì giờ xin mời đại nhân tới chỗ lý tưởng nhất để ẩn thân đi thôi. Đường Tâm Thánh lắc đầu cười khẽ rồi cảm thán nói. Khá lắm, không hổ danh là Sở Diêm Vương. Hắn dừng một chút rồi nheo mắt nói. Nhưng sao ngươi không lập tức ra tay, mà lại ở đây nói nhảm một hồi với ta chứ? Nên biết, nói nhiều tất sẽ có sơ hở. Người thân là Sở Diêm Vương đại danh lừng lẫy, ngay cả điều này cũng không biết sao. Đồng tử của Đường Tâm Thánh mạnh mẽ co lại, bắn ra hào quang sắc bén tựa như kim châm. Bởi vì sự tình có chút ngoài ý muốn, Sở Dương thong dong nói. Càng vì ta, quả thật không ngờ tới một quan vang như đại nhân, lại còn là một cao thủ đỉnh cấp. Ta ra tay không có chút nắm chắc. Mà Đường đại nhân còn chưa ra tay thì chắc hẳn là vì tức giận rồi. Sở Dương cười hằng hắc. Mưu kế mà mình tự cho là đắc ý, bị người ta nhìn thấu. Hơn nữa thân phận vốn che giấu hết sức kín kẽ, cũng bị người ta moi ra. Đây là sỉ nhục đối với một kẻ tự cho mình là đà mưu túc trí như đại nhân. Cho dù chết thì cũng chắc Đường đại nhân cũng không khó chịu như bị sỉ nhục như thế này rồi. Vì vậy, Đường đại nhân à, đang trêu đùa ta ư? Sở Dương lộ ra một tia mỉa mai. Đường đại nhân muốn sau khi ta và Trần ngươi, ngay tại thời điểm ta đắc ý nhất sỉ nhục ta một phen, sau đó dựa vào võ công tuyệt thế của mình mà phá vây chạy thoát đi sao? Hoặc là trực tiếp giết ta ngay tại đây? Sở Dương thản nhiên nói. Đường đại nhân à, không biết ta nói có sai điều gì không? Không sai. Đường Tâm Thánh chậm rãi đứng lên nói. Bổn tòa khổ tâm tính toán 13 năm, bị ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà ngươi lại đích thân đi tìm ta. Thứ này không giết ngươi, làm sao có thể tiêu trừ được đây? Hắn hừ lạnh một tiếng. Bộ thiên cát trong mắt ta chỉ là thứ đồ chơi mà thôi. Nếu ngươi đã không có bản lãnh bắt được ta, vậy thì bỏ tay, chờ chịu sỉ nhục đi thôi. Suy đoán của Sở Dương không sai chút nào. Quả thật, đó vốn là dự định của Đường Tâm Thánh trong tình huống xấu nhất xảy ra. Đường Tâm Thánh là một cao thủ, hơn nữa hắn còn không đem Thành Tử Ngang để vào trong mắt. Bố cục hắn bày ra này vốn là để giết Sở Dương. Sở Dương muốn bắt hắn, hắn ngược lại muốn giết Sở Dương. Đây cũng là điểm sơ hở duy nhất trong kế hoạch của Sở Dương. Kết thúc phần 20 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.